Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Và trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp tập thứ 11 của phần 1 Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Phần 1 của Thuật Xăm Sinh Tử có 22 tập, phát sóng vào mỗi buổi trưa lúc 12 giờ mỗi ngày nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của trưa ngày hôm nay. Bọn người bị ma nhập thân, chẳng mấy chốc đã bao vây toàn bộ sân khấu. Tôi không có cách nào chạy thoát được. Lúc này Thanh Trà nhanh trí dẫm lên vai đám người dưới sân khấu, từng người một thuận lợi tới được chỗ tôi, khi mạng sống của tôi chỉ còn trong gang tấc. Con nhỏ trung chuông tay trái, vẽ bùa tay phải, môi mấp máy niệm thần chú: Chân điểu lăng quang, thần uy nội trương, sơn nguyên tứ trấn, quỷ túy diệt phong, thiên uy tá pháp, tà ma xuất thân. Chuông đồng trong tay Thanh Trà không ngừng rung lên, len kèn, len kèn. Âm thanh lan trà như sóng tỏa khắp sân khấu, truyền vào tai những hồn ma. Nhưng sóng trung quá thấp, không đủ cho tất cả. Cứ lớp này đổ xuống, lớp khác lại tiến lên. Những hồn ma bị đuổi khỏi xác lại tiếp tục nhập vào những thể xác khác xa hơn, không bị ảnh hưởng bởi âm vọng của chuông đồng. Cứ khi rung chuông, tất cả đều đứng yên, giữ nguyên tư thế. Đến khi chuông ngừng, mặt mũi lại trở nên gớm ghiếc, trong mắt đỏ ngầu long lên vô cùng dữ tợn, chỉ chực chụp lấy tôi mà ăn tươi nuốt sống. Thanh Trà trung mãi cũng mỏi, sắp sửa không chịu nổi nữa rồi, nói với tôi: Thôi rồi, mấy con ma này một khi á chưa nghe hết kịch thì chắc chắn sẽ không chịu rời đi. Người nào phá ngang, bọn họ nhất định sẽ truy giết đến cùng, đến khi kẻ đó chết mới chịu dừng tay đó. Nhưng Hồng Ngọc đã ngất đi rồi, kịch tiếp tục hát đến kết như thế nào được nữa. Bọn ma này cũng thật kỳ lạ, đều đã chết cả rồi, còn phải nghe đến hết để làm cái gì chứ? Tôi hỏi: Bây giờ tính làm sao đây? Nó nói tỉnh bơ: Thế thì để chúng giết mấy người đi chứ sao? Không phải ác gì chứ? Còn sao trăng gì nữa? Tôi cũng hết sức rồi, giờ bọn chúng phải nghe hết kịch mới tự xuất ra khỏi xác được, không còn cách nào khác hết. Vốn tưởng rằng nếu xảy ra sự cố thì giọng hát của Bồi Lệ Quỷ cùng lắm chỉ thu hút được vài con ma đến nghe, không ngờ lại xảy ra chuyện trường được xây lên từ hố chôn tập thể. Có nhiều ma đến vậy khiến cho mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát đi. Càng không ngờ hơn nữa là hồn ma của Lệ Chi được phối hợp cùng với Bồi Lệ Quỷ, dựa vào sức mạnh của hình xăm sinh tử đã hóa thành Lệ Chi Quỷ, biến ảo khôn lường. Cả ma lực lẫn ma tính đều tăng lên vượt trội, khiến các hồn ma bị thu hút đến hát ngày càng đông. Bây giờ mới nói đến mấy chuyện đó cũng vô ích thôi, trước mắt phải nghĩ cách đối phó với bọn chúng để mà cứu mạng, cũng cứu lấy những người đang bị ma nhập thân. Đúng lúc này, một tiếng nổ đột ngột vang lên, chuông đồng trong tay Thanh Trà nổ tung, những mảnh vụn văng tung tóe trên sàn sân khấu. Tiếng chuông vừa dứt đi, bọn chúng lập tức di chuyển, lần này còn hung bạo hơn, trong mắt chuyển sắc đỏ tươi, toàn thân tỏa ra khối đen, đằng đằng sát khí tràn về phía tôi và Thanh Trà. Thanh Trà nhanh chóng di chuyển các khớp ngón tay, kết ấn chú rồi hô: Ngưng, kết, xuất. Nhưng không xuể, bọn chúng quá đông, người này bị trúng ngưng kết, bị chú đẩy xuất ra thì lại đến người kia tràn tới. Thanh Trà dù gì cũng chỉ là pháp sư tam kỳ, pháp lực không đủ lớn để ngưng khóa cả một vùng rộng, sức chỉ đủ khóa từng người một, thì làm sao cho lại lũ ma đông như kiến đang bủa vây lấy hai người. Những lá bùa cũng đã được tận dụng hết, lần lượt ném ra như ngọn lửa tam muội, chạm phải đám người ma nhập thân liền nổ ra như pháo sáng, cháy lách tách. Tất cả đều vùng vẫy một hồi, đến khi luồng khí đen xuất ra khỏi người thì ngất xỉu ngã ra đất. Nhìn thấy đồng bọn bị đốt cháy, bọn người phía sau lại càng trở nên điên cuồng hơn, khí đen xung ra càng ngày càng nặng. Không được rồi, nếu cứ để bọn chúng điên loạn lên, càng điên loạn càng mất kiểm soát, ma tính càng trỗi dậy mạnh mẽ, càng như thế thì những người bị ma nhập xác sẽ càng nguy hiểm, bọn họ sẽ hoàn toàn bị chiếm mất xác, hồn vĩnh viễn không thể quy hồi, sẽ được gây rối rồi hại người khắp nơi đó. Sự việc trở nên tồi tệ đến mức này rồi, nhưng chúng tôi cũng không có cách nào khác. Thanh Trà đã xua đuổi được một lượng ma không ít, nhưng vẫn còn rất nhiều, ít nhất là vẫn còn một nửa. Những lá bùa màu vàng cũng đã được Thanh Trà sử dụng hết. Cô lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển. Không chỉ bùa phép mà ngay cả sức lực cũng không còn nhiều. Không còn cách nào nữa rồi, tôi không mang theo kiếm gỗ đào, bùa phép cũng dở ra hết rồi, nhưng mà người bị ma nhập thân vẫn còn nhiều quá. Vậy chứ không để đứng yên chịu chết, chạy thôi, phải sống sót thì mới nghĩ cách xử lý bọn ma tàn dư này được chứ. Mau lên. Tôi nắm lấy cánh tay Thanh Trà, kéo con nhỏ lùi về phía hậu trường sân khấu. Nhưng lúc này Thanh Trà đã yếu sức, toàn thân mềm nhũn. Tôi lại đang trong cơn hoảng loạn, muốn chạy thoát khỏi lũ ma quái trước mắt, vô tình kéo tay hơi mạnh một chút, khiến cho Thanh Trà mất thăng bằng, ngã về phía sau, môi áp lên môi tôi, hai tay ôm chậm lấy người tôi. Không gian như đứng yên lại. Trong giây phút cả hai toàn thân bất động, trợn tròn mắt nhìn nhau, vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì tôi nhanh mắt hơn, phát hiện ra đám người bị ma nhập thân cũng vừa dừng lại, đang chăm chăm nhìn cảnh hôn nhau lãng mạn của hai người chúng tôi. Trong mắt dịu lại, cơ mặt gớm ghiếc cũng giãn ra. Thanh Trà thì sau khoảnh khắc ngẩn người, đẩy tôi ra, tát cho một cái như trời giáng. Sau khi đã nhổ nước miếng, tỏ ra bực bội, biểu cảm gớm không chịu nổi. Nụ hôn lãng xẹt này cũng phải trả cái giá quá đau rồi. Làm cái gì vậy? Trời ơi, nụ hôn đầu của tôi biến thái hả? Mà bắt ông đi. Thanh Trà tức giận xoay người bỏ đi, nhưng ngay lập tức bị tôi nắm lấy cánh tay kéo, diễn lại cảnh giống y hệt như khi nãy. Con nhỏ tức điên lên, giơ cao tay tát thẳng vào mặt tôi. Nhưng trước khi tát xuống, tôi đã kịp đỡ lấy, ánh mắt long lanh lên, nhìn nó chứa chan tình cảm, nói với nó bằng chất giọng xến xúa cải lương nhất có thể. Thanh Trà em ơi, em có biết không, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã biết tim mình thuộc về em mất rồi. Hôm nay đây, trước mặt rất nhiều người, à không, trước mặt rất nhiều ma đang hiện diện tại sân khấu này, anh quyết định tỏ tình với em, muốn nói với em rằng anh yêu em mất rồi, làm bạn gái anh nghe em. Ôi trời mẹ ơi, buồn nôn thật. Con nhỏ buồn nôn thật, phải kìm lắm mới không tuôn hết ra ngoài, bắt đầu chửi rủa tôi. Điên hả? Ma nhập hả? Hậu, hậu à, hậu cái ti, bớ ba hậu chính với hậu cái ti, tỉnh lại chưa? Con nhỏ nhân cơ hội tát bơm bớp vào hai bên má, làm tôi đau điếng. Đến lúc thấy tôi vẫn tiếp tục nói ra những lời điên khùng đó, thậm chí còn ôm lấy chân nó, xin nó đừng từ chối, xin hãy chấp nhận làm bạn gái của tôi, thì nó bắt đầu hoảng thật sự, bắt đầu nghĩ rằng tôi cũng bị ma nhập thật rồi. Dù tôi đã cố hết sức nháy mắt để ra hiệu với nó, nhưng con nhỏ vẫn không nhận ra, vẫn cứ tiếp tục đánh thật mạnh tay để hòng cho tôi tỉnh táo trở lại. Trận này xong, tôi mà không ra thành ma cũng không còn ra con người nữa. Thanh Trà, em biết không, đêm nào anh cũng nghĩ về em cả, nhớ em đến mất ăn mất ngủ. Nếu thế giới của anh không có em, anh thà chết đi cho rồi. Em giống như tia sáng, chiếu sáng cả thế giới tăm tối của anh, và sưởi ấm cả trái tim cô độc này. Anh như đóa hoa hướng dương, mãi mãi chỉ hướng về ánh mặt trời, mà em chính là mặt trời trong anh đó, em có biết không? Mấy lời yêu thương sến súa, tôi phải kìm lòng lắm mới nói ra được. Chính mình nói ra còn muốn nổi hết da gà, bảo sao nó không buồn nôn cho được chứ. Hay lắm, vậy thì chết đi, chết liền đi để chứng minh tình yêu. Nói miệng thôi chứ gì, không dám chết chứ gì, chết đi chứ. Không có não sống nữa cũng vậy à? Thà tự mình chết đi còn hơn để bị ma xâu xé, hay là để tôi cho bọn chúng xé xác anh ra cho rồi đi, dù gì anh cũng muốn chết mà. Thanh Trà nói rồi túm lấy cổ áo của tôi, tính quẳng về phía bọn người trước mặt. Con nhỏ này đúng thật là lòng dạ độc ác mà. Tôi thầm kêu lên trong đầu, bất chấp ôm cứng lấy người nó, khóc lóc van xin. Có chết cũng phải chết cùng nhau. Anh không thể không có em được, không thể thiếu em được đâu. Vô tình như thế nào lại vòng tay ôm trúng ngay ngực nó. Ui, lần này thì thôi rồi, hết thật rồi, tôi chết chắc rồi. Tôi bị con nhỏ lên đầu gối trúng phải chỗ hiểm, ngã lăn quay ra sân khấu, mặt mũi đỏ bừng lên vì đau. Đám ma nhập thân đột nhiên cáu kỉnh trở lại. Một con ma giơ móng vuốt về phía cổ Thanh Trà. Tôi nén đau kêu lên. Phía sau, cố chân. Thanh Trà lúc này đã bị con ma chộp lấy hai vai, kéo lên trên sàn sân khấu. Những con khác cũng vằn mắt dữ tợn tràn nhanh tới. Tình thế nguy cấp, tôi nắm cổ chân Thanh Trà kéo lại, vòng tay ôm ngang eo, tiếp tục màn cải lương sến súa. Con nhỏ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi trân trối. Làm gì vậy? Điên hả? Tôi nhỏ giọng. Hợp tác chút đi. Hợp tác như thế nào? Nhận lời là bạn gái hả? Hay sao? Ừ, diễn thôi mà. Cũng không quát cái gì đâu. Ừ, đãi đi. Đâu có được. Đừng có thử nước đột thả câu thôi nha. Cỡ cô hả? Không có cửa cho anh đâu. Đừng có mơ. Tôi búng mũi con nhỏ cho nó tỉnh táo lại. Khi nó không mở miệng, nhìn mặt mũi vóc dáng, tôi còn nhắm mắt cho 8 nút. Chứ bây giờ thì 1 nút cũng không. Con gái con lứa gì mà giữ như hổ cái vậy. Đánh đấm cũng thôi đi, còn lên gối ngay chỗ hiểm nữa. Ác với tôi quá mà. Tôi nửa quỳ trên sàn sân khấu, chìa nắm tay ra trước Thanh Trà, dùng dáng vẻ chân thành tuyệt đối mà nói. Đồng ý làm bạn gái của anh em nha. Dứt lời, tôi bất ngờ mở nắm tay. Một nắp lon bia sáng loáng hiện ra, vòng tròn màu bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn, tựa như chiếc nhẫn kim cương trang trọng trong buổi lễ cầu hôn dành cho cô gái lộng lẫy nhất đêm nay. Khung cảnh lãng mạn đến vỡ tim, khiến cho khán giả là hàng trăm con ma không khỏi ồ lên thích thú. Anh... Con nhỏ nghiến răng nhìn qua lại, thấy đám ma nhập thân quả nhiên đang rất say sưa, tập trung vào màn kịch nhạt nhẽo diễn ra trên sân khấu. Trước áp lực của hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình, con nhỏ miệng cưỡng nói. Rồi, tôi đồng ý, làm gì làm đi. Tôi nhẹ nhàng nói. Đưa tay cho anh. Phiền quá đi mất. Thanh Trà nhìn tôi chán ghét. Trăm ma bao quanh sân khấu đồng loạt trừng mắt nhìn nó như dọa dẫm, nhưng ngầm ý muốn nói, còn không mau đồng ý đi. Tôi bắt lấy bàn tay vừa chìa ra của con nhỏ, lồng nắp lon bia vào ngón tay ấp út thon mảnh, hôn nhẹ lên một cái. Thanh Trà mắc cỡ muốn giật tay lại, nhưng đã bị tôi giữ chặt, kéo về phía mình. Vòng tay ôm chặt eo nó, tôi diễn ánh mắt long lanh, ngời lên sự hạnh phúc. Giờ em là người của anh rồi. Hứa với anh từ nay phải ngoan nghe chưa. Tràng pháo tay và tiếng hít sáo phấn khích nhiệt liệt vang lên, như lời chúc phúc từ phía đoàn thể khán thính giả khó tính, khiến cho tôi cuối cùng cũng có thể thở ra nhẹ nhõm. Nhìn ánh mắt ghen tị của một số hồn ma nhập thân dưới kia, đoán chắc là trước lúc chết tụi nó vẫn chưa biết mùi yêu đương là cái gì, nên tôi cũng nhân tiện phát cho chúng nó thêm ít mùi vị tiếc nuối. Tôi tình tứ nói. Nào, ngoan, hứa với anh, phải ngoan. Phụ nữ phải ngoan thì đàn ông mới thương chịu chứ. Con nhỏ gằn giọng nhìn tôi, hai mắt tóe lửa ra. Buông ra, buông ra mau. Có buông ra không thì bảo. Ừ kìa, hợp tác đi chứ. Cứ như vậy biết chừng nào mới tàn kịch đi. Diễn thôi mà, làm cái gì ôm chặt như vậy? Tranh thủ lợi dụng hả? Bỏ cái tay ra. Thanh Trà nhăn nhó, vùng vẫy muốn thoát ra. Tia mắt nhìn xuyên qua tôi còn ác hơn cả đám ma nhập thân nữa. Biết là không đùa được nữa, tôi nắm tay nó, hướng mặt xuống dưới sân khấu, ra hiệu. Chào khán giả đi. Lúc này đám người bị ma nhập thân bao quanh chúng tôi, đứng khắp nơi trên dưới khán đài, lần lượt ngã rạp xuống. những bóng đen thoát ra khỏi người bọn họ, bay lên cao, tản mát đi hết. Rồi Lệ Chi trong thân xác của Hồng Ngọc cũng thình lình sướng lên khúc ca đau đớn, rồi lại ngã ra đất bất tỉnh. Thanh Trà xem tình hình đã ổn định, liền nắm lỗ tai tôi kéo giật lại, nghiến răng nghiến lợi. Nhìn từ nãy tới giờ, dám giở trò xàm sở hả? Biết tay bà. Con nhỏ nắm lấy cổ tay tôi, bẻ quặp ra sau lưng, đấm đá dữ dội, không chút nương tay. Tôi ngã bổ nhào ra đất, nó lại túm ngược trở lên đánh tiếp. Tôi lùi ra xa phân trận. Chị hai à, có quá đáng không vậy? Tôi cũng diễn kịch cho đám ma nó xem thôi mà. Còn dám nói sao? Đau đau, thôi đừng có đánh nữa. Tôi hét lên, tiếng nó trượt đuổi theo dần dữ, vọng khắp khuôn viên của trường yên tĩnh. Đúng là hổ cái mà. Sáng hôm sau, tên quỷ lùng và gã trọc mới tỉnh táo trở lại. Đi từ trên tầng xuống, ông này nhìn ông kia ngơ ngác, hỏi nhau xem đêm qua có nhớ cái gì hay không. Sao sáng ra không nhớ được gì hết. Xuống tới dưới, thấy tôi nằm rũ rượi trên ghế sofa, mặt mũi mình mẩy sưng húp, tím bầm, thì giật mình. Đồng Thanh kêu lên. Hổ, sao ra nông nổi này vậy? Gá trọc thấy tôi thương tích đầy mình thì nóng máu lên, hỏi dồn dập. Nè, cậu sao vậy? Đứa nào dám đánh cậu? Tên quỷ lùng cũng lo lắng hỏi tôi. Ai đánh cậu mà mặt mũi sưng dụ như ông chích vậy? Tôi không muốn nhắc tới, cũng không muốn nói lại, là bị con nhỏ điên đó đuổi đánh, không liệt luôn là mai phước cho tôi lắm rồi. Muốn sống thọ thêm mấy chục năm nữa, tốt hơn hết là vẫn không chọc vào nhóm máu hổ cái của nó nữa. Chà, chưa chết hả? Ngó bộ cũng khỏe dữ lắm ạ. Vừa nhắc hổ cái thì hổ cái liền tới, còn đưa theo Hồng Ngọc phía sau. Tôi trong sắc mặt tái nhợt của Hồng Ngọc thì cáu kỉnh. Cảm ơn à. Nhờ cô tôi còn sống tới 100 tuổi mới chết. Thanh Trà cười cười lại gần, ấn vào mấy vết tím bầm của tôi, cho diễu. Hả? Vậy hả? Ê, ra đi. Tớ có chuyện gì nói luôn. Tôi nhờ anh gột rửa hình xăm bộ lệ quỷ cho nó. Tối qua nguy hiểm quá, mai mà không có ai bị sao. Thanh Trà chỉ Hồng Ngọc ra hiệu sẽ ổn thôi, không sao đâu. Hồng Ngọc buồn bã nói. Tôi xin lỗi mọi người chuyện tối qua. Có vẻ như Hồng Ngọc đã nghe Thanh Trà tường thuật lại toàn bộ diễn biến tối qua. Mấy trăm người bị ma nhập, hỗn loạn hết cả lên. Đứng trước tình cảnh cả đời không thể hát được nữa, Hồng Ngọc rũ xuống như cánh hoa héo tàn, mất hết sức sống. Niềm hy vọng duy nhất đã không còn, tự nhiên không thể tươi lên nổi. Nhưng chúng tôi đã cố hết sức rồi. Tôi giúp cô ấy gột rửa hình xăm, tiền tôi cũng trả lại. Ngay cả khi nhận lại được tiền, Hồng Ngọc vẫn thẫn thờ không vui được. Nhưng cô ấy vẫn còn trẻ, có nhan sắc, gia cảnh cũng tốt, không lo đường đời sau này bế tắc. Chỉ là khi hy vọng tan tành, nhất thời bị tuyệt vọng chiếm lấy là điều không thể tránh khỏi. Tôi nghe Thanh Trà cố an ủi cô bạn thân, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết nói. Ca hát là ước mơ cả đời của tao, tao sẽ không bỏ cuộc đâu, sẽ có cách mà. Quá kiên trì đôi khi cũng không tốt. Hai người họ đi khỏi rồi. Buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của ông Quý thông báo tin tốt. Ông ta đã có thể thích ứng và hình xăm ban đầu đã phát huy hiệu quả đối với độc trùng mà ông ta đã dính phải từ cô gái bị bỏ rơi, Ngũ Tiên Cô. Sau đó tôi mới nghe chị Linh kể rõ sự tình. Nghe nói tối qua, ở quán hát lớn nhất nhị thành phố do ông Quý quản lý, nửa đêm, có một cô gái làm phục vụ bàn vào phòng ông ta xin ứng trước lương. Thấy cô gái có chút nhan sắc, lại không phải gái tiếp khách, ông ta khẽ khàng chốt cửa lại, đẩy cô gái nằm lên bàn làm việc. Lại thấy cô nàng đang cần tiền gấp, nên cố chiều lòng ông chủ, nằm im không chống trả, nên ông và cô ta đã... Mọi việc diễn ra trơn tru nhẹ nhàng. Lâu rồi ông ta mới chạm được vào phụ nữ mà không phải chịu cảm giác đau đớn như hàng vạn mũi kim đâm lên da thịt. Ngược lại còn cảm thấy hưng phấn và sung sức vô cùng. Có thế nên ông ta mới hấp tấp gọi điện cảm ơn tôi chứ. Cứ gọi tôi là người anh em. Nói với tôi, sau này có việc gì cứ ới anh một tiếng, anh nhất định sẽ giúp chú mày đến cùng. Tôi nghe thì cũng an tâm phần nào. Từ ngày chuyển lên thành phố, ngoài hình xăm bội lệ quỷ của Hồng Ngọc phải gột rửa, những hình xăm khác may mắn đều phát huy tác dụng. Những người không có kết cục tốt đẹp cũng không phải do tôi, đều là do bọn họ tham lam để hình xăm sinh tử nuốt lấy, tự mình hại mình. Tôi ngáp dài. Ơi, dạo này tìm xăm ế ẩm quá. Ông bận ra ngoài kiếm khách đi chứ. Đang đêm, chợt nghe có tiếng lộc cộc gõ lên kính cửa. Cứ yên được vài phút thì lại nghe lộc cộc. Gã Trọc bực dọc bước ra trước sân, nhìn lên xem có đứa nào ném đá lên cửa sổ hay không. Lúc trở về thì mặt mũi biến sắc, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Tôi hỏi, chuyện gì vậy? Gã Lùng cũng sốt sắng. Gặp ma hả? Sao trong mặt mũi thì ghê vậy? Gã Trọc cứ trân trân nhìn tôi, không nói được lời nào, sợ hãi đến nỗi mặt mũi đông cứng cả lại. Gã gật đầu đáp lại lời tên quỷ Lùng, rồi chậm chậm xoay người hướng ra ngoài sân, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào khoảng không tối đen trước mặt. Tôi hỏi anh có chuyện gì? Sao không nói? Vừa rồi tôi ra ngoài xem thử thì thấy có một đứa nhỏ. Tên quỷ Lùng tiếp tục hỏi, vừa nhìn giáo giác ra sân. Đứa nhỏ nào? Ở đâu? Đứa nhỏ nó bám trên kính cửa sổ. Nghe gã Trọc diễn tả, đứa nhỏ có nước da trắng xanh, bám dính lên tấm cửa kính bằng một tay, đu đưa treo mình toàn ten như con thằng lằn. Nụ cười phản chiếu lại trên cửa trông vô cùng quái dị. Gã trung rẩy. Tôi hỏi nó là con nhà ai, sao lại ở đây giờ này? Nó không trả lời, buông tay rơi bập xuống sân. Tôi thấy nó nôn ra nhiều máu lắm, còn thấy mấy con dồi dắt trong kẽ răng của nó chui ra chui vô nữa. Chết tiệt, nếu đúng là như thế thì chẳng phải tiệm xăm của tôi bị ma ám rồi hay sao? Tôi vội vàng chạy ra ngoài xem xét, nhưng kỳ lạ là không thấy đứa nhỏ nào hết. Đi lanh quanh giáp vòng cũng không thấy bóng dáng đứa nhỏ mà gã Trọc diễn tả đâu. Quan sát dưới cửa sổ thì thấy rõ ràng có dấu chân lộn xộn đẫm máu của con nít. Xem ra cho dù không nhìn thấy tận mắt đứa nhỏ mà gã Trọc đã nói, thì với những dấu chân này cũng có thể khẳng định được tiệm xăm nhất định có thứ không sạch sẽ. Sắp tới thế nào nó cũng sẽ xuất hiện trở lại, phải cẩn thận hơn một chút thôi. Lúc này, ngoài cổng nghe có tiếng chó sủa. Hóa ra là có khách đến. Anh ta giới thiệu mình tên là Tài, theo quảng cáo tìm khách xăm mà tên quỷ Lùng đã đăng trên mạng tìm đến đây. Hỏi xem trường hợp của anh ta có thể dựa vào hình xăm sinh tử mà xử lý được hay không. Trong người trước mặt, tôi đoán anh ta khoảng chừng 30 tuổi. Ngoại hình phải nói là hơi tệ. Hồi đầu anh ta còn ngập ngừng, nhưng sau đó thấy cũng toàn đàn ông với nhau nên miệng mồm cũng từ từ dạn dĩ hơn. Nói mình độc thân đã lâu, gần đây thông qua app hẹn hò trực tuyến Tinder làm quen được một cô gái có nickname là Lily. Lily trên ảnh trông rất dễ thương, tóc buộc đuôi ngựa cao, khoe ra chiếc cổ trắng ngần, vóc dáng mảnh mai, ăn nói ngọt ngào, đúng với hình mẫu mà Tài thích. Cho nên vừa nhìn thấy Lily, anh ta đã trúng tiếng sét ái tình. Xem qua hình ảnh anh ta lưu trong điện thoại thì Lily quả thực rất tươi tắn đáng yêu, giống như những gì mà anh ta đã miêu tả nãy giờ, là kiểu con gái ngọt như kẹo, khiến cho đàn ông nhìn vào liền nảy sinh cảm giác muốn cùng cô ta nếm trải hương vị tình yêu ngọt ngào. Câu chuyện sau đó không phải kể cũng có thể đoán trước được. Yêu đương hẹn hò qua màn ảo, lúc nào mà không tình tứ mặn nồng. Đến khi gặp gỡ ở ngoài đời thật, có được mấy người không bị thực tế tác cho tỉnh, mộng đẹp về người yêu hoàn hảo cũng sẽ theo đó mà vỡ tan tành. Anh ta cũng thế thôi. Anh ta uất ức. Cô ta lừa tôi. Người mà tôi gặp ở ngoài đó không giống trong ảnh một chút nào hết. Chiều cao chưa tới 1.5 m nữa, mà cân nặng chắc phải 150 kg. Mặt mày nhìn sợ gần chết rồi. Ai chẳng biết chụp ảnh thì ảo phải rồi, nhưng mà cũng 1 9 1 10 thôi chứ. Đằng này cứ như hai người vậy. Như thế không phải lừa tôi là cái gì? Hẹn hò qua mạng thì cũng như chơi đánh đề thôi. Xác suất rủi ro cao, cho nên ai hên thì trúng, xui thì trật. Chứ nói người ta lừa là lừa cái gì? Chơi số thì còn mất tiền bao lâu, chứ còn hẹn hò thì không được người này thì người khác. Vậy là được, thiếu gì đâu. Có mất mát gì đâu mà cứ bù lu bù lo lên vậy không biết nữa. Phải dễ dàng như cậu nói á, thì tôi đến đây làm cái gì? Anh ta nói đến đây thì bỗng dưng đỏ ửng hết cả người lên. Ừ, hay là ông làm gì con nhà người ta rồi? Gã trọc nheo mắt nhìn anh ta dò xét. Có hay không thì khai thật đi, chứ tôi nhìn một phát là biết ngay đó, không trật đi đâu được. Hóa ra thanh niên này ế mốc củ khoai đã lâu, nên mắt vừa trông thấy giống cái, dục tính đã nổi lên trần trần, toàn thân bốc hỏa không sao kiềm chế được. Quay tay mấy mươi năm, lúc thấy gái, anh ta chỉ muốn nhảy bổ ngay vào. Còn nói: có sao đâu, tắt đèn thì người nhà ngói cũng như nhà tranh ấy mà. Miễn cứ có cái là hành sự là được, đã hẹn rồi thì không nên lãng phí. Mấy người nghe tôi nói có phải không? Với lại con nhỏ đó mập mà còn xấu nữa, cũng không cần phải hao tổn tiền bạc cho mấy cái chuyện vô bổ như là đi ăn uống đi chơi làm gì. Cứ đưa thẳng vô khách sạn, đèn ngửa ra giường, sắp ngửa dài ba hiệp, vậy là xong. Có ăn tạp quá hay không vậy? Nghe nói tối hôm đó hai người quần nhau 5 7 hiệp, sắp ngửa trả hai cặp giò. Đến sáng tỉnh dậy thì không thấy Lily đâu nữa. Anh ta gửi một tin nhắn cho Lily, cho hỏi: sao em không nói tiếng nào mà đã đi rồi? Thật kỳ lạ, tin nhắn mà Lily trả lời lại thì toàn là những dấu chấm hỏi. Em hỏi cái gì? Sao không trả lời câu hỏi của anh chứ? Hôm qua em có việc đột xuất nên không tới chỗ hẹn được. Xin lỗi anh nha. Anh Tài đọc tin nhắn của Lily gửi, bỗng dưng thấy đầu óc choáng váng, hoang mang mơ hồ. Rõ ràng hôm qua hai người đã gặp nhau, còn quấn lấy nhau trên giường tới sáng. Lily nói chưa từng tới chỗ hẹn gặp anh ta là sao? Không thể có chuyện gặp nhầm người được, vì anh ta chỉ hẹn mỗi một Lily. Và cũng không có chuyện chat nhầm, anh ta say mê cô trên Tinder chỉ để chat với một mình cô nàng này. Vậy là sao chứ? Còn tin nhắn hay là cuộc gọi trong danh bạ, hay bất kỳ cái gì có thể chứng minh hai người đã gặp nhau được hay không? Tôi hỏi. Anh ta khổ não nói: ơi, tôi chụp màn hình tin nhắn gửi cho Lily xem, nhưng mà cô ta vẫn khăng khăng là nói là hôm qua có việc bận, không ra chỗ hẹn gặp tôi. Cũng không có gọi điện hay nhắn tin gì cho tôi hết. Cô ta hoàn toàn không biết mấy cái thứ đó là ai nhắn hay ai gọi. Mấy người thấy có vô lý không? Điện thoại của cô ta ai cầm được mà cái gì mà cũng không biết nữa. Không phải cô ta thì ma làm sao? Hai người sau đó chẳng ai chịu ai. Cuối cùng Lily xóa nick anh ta, đột ngột chấm dứt tình cảm bấy lâu nay, khiến cho anh ta không khỏi ấm ức, chửi mắng thậm tệ: mẹ nó chứ, cây xúc xích heo di động, có không muốn liên lạc nữa thì cũng đâu cần tỏ ra thanh cao như chưa từng quen biết, chưa từng ngủ với tôi vậy làm gì? Cũng là loại thức ăn nhanh thôi mà, làm gì danh giá lắm vậy? Thì chắc cũng như ông, chỉ muốn vui vẻ một đêm thôi. Xuống giường rồi thì tạm biệt đường ai nấy đi, chứ có gì đâu khó hiểu. Mà chuyện sau đó như thế nào, vào chuyện chính đi, chứ đêm hôm rồi dài dòng suốt ruột quá. Tên quỷ lùng bắt đầu mất kiên nhẫn, anh ta tỏ vẻ khó chịu: trời ơi, từ từ, chuyện gì cũng phải có đầu đuôi thì mới hiểu được chứ, ông sốt ruột cái gì? Nghe cái cách anh ta nói về người khác, đặc biệt là phụ nữ, tôi thấy chối tai vô cùng. Nếu không phải khách hàng thì đã sớm bị đá ra khỏi tiệm rồi. Tuy vậy tôi vẫn nhắc nhở. Ê, thức ăn nhanh cái gì? Xúc xích heo cái gì? Lily thì cứ gọi là Lily, người ta có tên mà. Ờ, được rồi, thì Lily. Khoảng 3 ngày sau khi chặn nít tôi thì Lily kết bạn lại. Tôi vừa thấy là đồng ý ngay. Hỏi xem nó đã hối hận chưa, biết mình sai ở đâu chưa. Xin lỗi tôi đi thì tôi còn nghĩ lại mà tha thứ. Trời ơi, nhưng mà con nhỏ đó giận ngược lại tôi mới ghê chứ. Nó hỏi tôi tính ăn cho đã rồi chạy làng hay gì mà xóa bạn đó. Cô có nổi điên không? Lily này cũng thật kỳ lạ. Sau khi tự động kết bạn lại nghe anh ta nói cô mới là người xóa bạn, thì cô ta một lần nữa nhắn ra một loạt dấu chấm hỏi. Còn hỏi ngược lại là: em xóa anh khi nào? Hôm đó về nhà em mệt quá, ngủ ly bì suốt cả ngày. Đến hôm sau tỉnh dậy định nhắn tin á, thì thấy anh xóa bạn rồi, tức quá mới nhắn hỏi. Anh đã xóa rồi còn la làng nữa hả? Anh Tài sau đó đã cố giải thích với Lily về việc cô ta phủ nhận chưa từng tới chỗ hẹn, chưa từng gặp mặt anh ta, rồi thì nổi giận đùng đùng mà xóa bạn. Nhưng cô ta vẫn một mực từ chối. Không có, em không có nhắn danh như thế, em thề. Tôi đoán thế thì cái con nhỏ đó đó bị mất trí nhớ tạm thời, bị đản trí hay là đa nhân cách gì đó, nên mới không nhớ được cái chuyện xảy ra giữa hai người cũng nên. Ôi, trời ơi, nó còn mắng ngược lại tôi là mất trí nhớ, hay là quen đủ thứ con nên mới nhớ nhầm nó với ai nữa kìa. Gã trọc vò cái đầu trọc lóc, mặt mày nhăn nhó. Ôi, sẽ lộn xộn quá, nghe một hồi không có hiểu gì hết. Tên quỷ lùng lại hỏi: ừ, rồi sao nữa? Thì đợt đó cũng cãi nhau một trận, xong nói chuyện lại một thời gian thì cũng quỳ. Rồi thỉnh thoảng có hẹn gặp đi khách sạn. Ừ, vậy thì tốt quá rồi, còn đến đây kêu khổ cái gì? Rốt cuộc là anh muốn xong cái gì? Ờ, kỳ lạ ở chỗ là Lily đến gặp tôi sau trận cãi nhau. Không phải là Lily mập hơn 100 kg mà tôi gặp bữa trước, mà đúng là Lily dễ thương trong hình á. Tên quỷ lùng bắt đầu tò mò. Ủa, rồi ông có hỏi cái cô Lily đó coi sao hai lần gặp lại là hai người khác nhau không? Tôi có hỏi, nhưng mà lần nào gặp cũng bị Lily đẩy ngã ra giường, rồi cả hai lại bồ vập vào nhau. Đến khi tôi ngủ mê thì Lily bỏ đi mất, nên cũng không có hỏi rõ được. Với lại Lily cũng không muốn nói, cho nên có hỏi cũng vậy hả? Tôi tròn mắt hỏi anh ta. Vậy rồi ông cứ mặc kệ, cứ thế ngủ với hai người khác nhau, hết Lily mập rồi tới Lily ốm, mà không tìm hiểu lý do luôn hả? Có chứ. Dạo gần đây tôi bắt đầu nghi ngờ. Có đêm hôm thức dậy không thấy Lily ông, tôi mới ra hỏi quản lý nhờ anh ta cho xem camera ghi hình. Thì anh ta nói không được, tôi phải nhét cho mấy trăm mới chịu cho coi. Không chỉ xem ngày hôm đó, mà còn xem cả mấy lần trước khi tôi cùng Lily tới thuê phòng. Nhưng mà càng xem camera tôi càng sợ, suýt chút nữa là ngất xỉu luôn tại chỗ đó. Tôi chạy lao ra khỏi khách sạn, bắt taxi về thẳng nhà luôn. Về chẳng nít Lily xong thì nằm trong chăn kín đầu, sợ quá sợ, nằm rung tới sáng không có dám ngủ luôn. Tôi nhìn thấy nét hoảng sợ hiện rõ lên trong đôi mắt anh ta thì không khỏi tò mò. Ừ, chốt cuộc anh đã thấy cái gì? Anh ta mặt mũi tái nhợt, thu hết can đảm nói. Tôi thấy tôi trong đó. Trời ơi, camera quay ông ấy, thì thấy ông trong đó, chứ không lẽ thấy mà sao? Gã trọc ngơ ngác nhìn khách xăm trước mặt, không khỏi khó hiểu. Hít thở một hơi, anh ta mới có thể nói rõ ràng mạch lạc hơn. Ý tôi là ở trong camera chỉ có một mình tôi thôi. Mình tôi đi trên hành lang, cười cười nói nói rồi mở cửa dìu ai đó vô trong phòng, nhưng mà không có thấy người nào khác ngoài tôi trong camera hết. Giống như là đang ôm không khí vậy đó. Vậy là không có Lily nào hết, mà là ma sao? Tên quỷ lùng hoang mang nhìn anh ta chờ đợi. Anh ta vã mồ hôi ra như tắm, cứ tưởng xóa nick chat đi là xong. Ai ngờ lúc tôi online vẫn thấy nick của Lily trong danh sách bạn bè, có xóa như thế nào cũng không mất được. Tôi sợ quá không có dám trả lời tin nhắn. Còn Lily thì nổi cơn điên, nói là sẽ tới tận nhà tìm. Nhưng mà trước giờ tôi đâu có đưa nó về nhà lần nào đâu mà nó biết nhà. Nghĩ chắc nó dọa thôi, cho nên tôi quyết định không xóa được thì không chat nữa. Con nhỏ nó giống như bị điên vậy, cứ spam tin nhắn nói là không tha cho tôi. Tôi không thoát được đâu, cứ đợi đó. Tôi hoảng quá xóa luôn cả app, nhưng mà vẫn không thoát được. Con nhỏ đó vẫn tìm được nhà ông sao? Có khi ông bị theo dõi mà không biết đó. Anh ta lắc đầu. Tôi cũng không biết nó lặn ra địa chỉ nhà tôi bằng cách nào. Tối đó đúng nửa đêm, tôi đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Tính không ra mở mà cứ nghe gõ gõ mãi, cho nên cũng phải ra. Tôi nhìn qua mắt mèo thì thấy là con Lily mập. Mỡ trên mặt của nó nhiều tới nỗi che kín gần hết mắt mèo luôn. Nhìn bàn tay to như cái móng heo khổng lồ của nó cứ đập ầm ầm vô cửa. Tôi sợ quắn quýu hết cả người, chỉ sợ cánh cửa không chịu nổi sập xuống. Đến cái lúc mà nó đưa con mắt đỏ quạch nhìn qua mắt mèo, có cảm tưởng như là bị nó bắt rồi vậy. Sợ đái cả ra quần. Thôi, bình tĩnh, từ từ, uống nước đi rồi nói tiếp. Tôi e ngại nhìn vẻ mặt xanh lét, rung lẩy bẩy như lên cơn sốt rét của anh ta mà đề nghị. Chứ sợ đang kể giữa chừng rồi lại sợ quá mà lăn ra đó thì khổ thêm. Hẹn hò trực tuyến vốn đã rủi ro cao, thằng cha này lại quay hẳn vào cái ô hẹn hò với ma. Còn là ma quái thai như thế, ma heo cũng nên. Nghĩ đến đây tôi chợt giật mình. Không phải chứ. À hả, cậu nói cái gì? Không, anh uống nước đi. Rồi chuyện sau đó sao? Nó cứ đập ầm ầm, gào thét bảo tôi ra mở cửa. Tôi run rẩy gian xin nó tha cho tôi đi, tôi không muốn gặp nó nữa, tôi xin lỗi. Nhưng mà nó cứ đứng đó đập cửa hơn 10 phút nữa mới thôi. Ừ, bỏ đi rồi sao? Tôi cũng nghĩ vậy, nên khi lắng tai nghe một hồi không thấy tiếng động nữa, tôi mới dám mò ra gần cửa nhìn qua mắt mèo, coi cái con điên nó đã đi chưa. Chẳng ngờ tôi thấy cái thứ còn gớm ghiếc hơn cả con Lily mập nữa. Tôi thấy một cái đầu heo gớm ghiếc, một con quái vật có đầu heo. Tôi thấy cái miệng đầy máu kinh tởm há to ra, gầm lên, phun máu me nhớt dãi dính đầy trên mắt mèo. Tôi sợ quá mí mắt giật lên trợn trắng, ngã lăn ra bất tỉnh không biết gì nữa. Quái vật, nó là quái vật đầu heo. Con Lily là quái vật đầu heo. Phải làm sao bây giờ? Cậu phải giúp tôi đuổi nó đi nha. Anh ta níu lấy tôi cầu khẩn. Tôi chần chừ nói. Từ từ đó. Rồi sau đó làm sao? Phải biết đó là cái thứ gì mới chọn hình xăm cho chính xác được. Sau đó, cứ bình tĩnh đi. Có bọn này ở đây rồi, ông lo cái gì. Sau đó lúc tôi tỉnh lại thì trời sáng rồi. Không biết lúc tôi bất tỉnh đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm giác như cả người đều mất hết sức lực, nằm tòng ngồng dưới nhà không mặc quần áo gì hết. Nhìn ra cửa thì thấy cái khóa dây xích bên trong rớt ra rồi. Chắc chắn là con Lily đó, nó khóa được cửa vô tới trong nhà. Rồi nó... Tên quỷ lùng nhăn mặt. Chà, nghe cứ như trong phim thiện nữ u hồn hả? Kiểu bị mấy con ma nữ hút hết tinh khí đến khi còn cái xác khô. Lily đó có phải ma nữ không ta? Anh ta đã nhìn tôi nài nỉ. Tôi đã gọi đủ người đến trừ tà rồi, nhưng mà con quái vật đầu heo đó vẫn không buông tha cho tôi. Tối nào nó đến, tôi cũng bị nó làm cho ngất đi. Sau đó bị nó cưỡng bức đến ra nông nỗi này, cũng sắp thành cái xác khô tới nơi rồi, chỉ còn trông chờ vào cậu nữa thôi. Là ma nữ thì dễ rồi, chỉ e là không phải. U hồn xuyên qua tường được, muốn vào thì cứ vào thôi, chứ gõ cửa làm gì. Đằng này lại còn điên loạn lên, mà từ người biến thành đầu heo nữa. Cái loại này là người hay ma gì cũng không phải. chỉ có thể là con cháu của lão Trương Bát Giới, là heo thành tinh. Nhưng mà tôi cũng chỉ đoán vậy thôi, vẫn phải nhìn tận mắt á thì mới biết nó là thứ gì được. Gã Trọc thắc mắc. Lạ ha, tôi thấy đầy heo ở chợ, cứ nuôi cho mập cho trắng lên là thịt thôi. Thịt lúc còn tơ mới ngon, chứ ai lại để heo tới già mới thịt đâu. Chẳng phải con gì sống lâu thì mới thành tinh được hay sao? Thế thì heo thì làm gì có cơ hội mà thành tinh được chứ? Lily mập có thể là heo thành tinh, nhưng mà còn Lily ốm thì sao? Tên quỷ lùng đặt ra giả thuyết là có tới hai Lily khác nhau, lần lượt hút lấy tinh khí của anh ta, khiến cho anh ta hoảng càng thêm hoảng, sợ đến phát khóc. Cứ níu lấy tôi, hỏi bây giờ phải làm sao đây? Mau xăm hình gì cứu mạng anh ta đi. Biết sự thể thành ra như thế này, anh ta đã không hẹn hò linh tinh qua mạng, không dễ dãi lên giường với người khác khi chưa hiểu rõ lai lịch, để rồi mang họa vào thân. Tôi thật tình cũng chỉ muốn tóm gọn lại một câu, chẳng qua là anh ta ăn tạp. Nhưng thôi, lúc này có nói cũng vô ích, chỉ bảo với anh ta: bị cả ma nữ và heo tinh quấn lấy mà vẫn còn sống được tới bây giờ thì cũng coi như là phước lớn mạng lớn rồi. Nè, tôi không phải Chúa Giê-xu, không cần xưng tội với tôi làm gì. Có tiền thì tôi xăm. Ma nữ thì dễ, dạ xoa hay la sát là xong. Nhưng mà khổ nỗi còn có thêm con heo tinh nữa, tôi phải nhìn tận mắt để nắm rõ tình hình, xem như thế nào mới chọn được hình xăm cho chính xác được. Nhưng mà làm sao nhìn tận mắt đây? Trầm ngâm một lát, tôi nói: không biết khi nào Lily mới xuất hiện. Cách nhanh nhất vẫn là anh hẹn của ta đi, hẹn tới nhà gặp mặt. Trời ơi, không được đâu, tôi không có dám đâu mà. Gã Trọc thấy thế mới vỗ ngực bảo: ông sợ cái gì, có bọn tụ đây, quỷ ma nào dám tới, bọn này cần tất. Tôi và tên quỷ lùng nhìn nhau lắc đầu, lần nào gã Trọc phát ngôn cũng gây chấn động tinh thần cho đồng đội. Nhưng gã đã phóng lao thì tôi đành theo lao, đệm thêm một câu: phải đó, với lại phải đoán đúng bệnh thì cây thuốc mới hiệu quả được chứ. Chứ bây giờ đoán mò rồi xăm đại cho anh lấy tiền cũng được gì, nhưng mà không có hiệu quả thì anh cũng bị cái bọn ma nữ với heo tinh hút thành cái xác khô thôi. Sao à, muốn hẹn Lily tới nhà hay là muốn chết khô? Nghe lời lẽ quá đáng sợ, anh ta đành miễn cưỡng gật đầu, nuốt nước bọt, trung trung rút điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Lily. Lily hẹn 10 giờ đêm sẽ đến. Mấy người bọn tôi tranh thủ đến nhà anh ta trước vào lúc 9 giờ. Thật không khỏi cảm tưởng giống như Tôn Ngộ Không đang trình Trư Bát Giới quấy nhiễu Cao Tiểu Thư trong tay du ký vậy. Lily rất đúng giờ. Đúng 10 giờ đã nghe thấy tiếng vọng ngoài hành lang. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ta đã sợ tới nỗi đứng không vững nữa. Phải để gã Trọc nhìn qua cái mắt mẹo xem có phải Lily hay không. Là Lily nào, mập hay ốm, ma nữ hay là con heo tinh? Là con nhỏ mập. Gã Trọc thì thầm, quơ quào ra hiệu là mập. Tôi nhìn gã Trọc đứng cong mông, nâng ngực lên để thông báo ngoài kia là Lily mập, mà suýt chút vì cười. Giờ này là giờ nào rồi mà còn tâm trạng tấu hài được, thật hết nói nổi mà. Anh Tài à, là em nè, Lily đây, mở cửa cho em. Giọng nói ngoài cửa đột ngột vang lên, tuy lời lẽ nhẹ nhàng nhưng cái giọng ồm ồm trầm trầm như loài gia súc đang tập nói khiến cho tôi sợn hết gai ốc. Anh ta sợ cứng người, phải đợi tôi hít mấy cái mới tỉnh táo lại, lấy hết can đảm kêu lên: Nghe rồi, ra ngay nè. Rung rẩy ra mở cửa, trước khi con heo tinh ngoài kia tức giận mà biến thành heo. Nè, trốn đi. Tôi ra hiệu cho tên quỷ lùng và gã Trọc trốn vào trong tủ. Tiếng gõ cửa dồn dập như sấm rền, khiến cho cả căn nhà rung lên bần bật như đang động đất vậy. Anh Tài cắn răng ra mở cửa, một người phụ nữ quá khổ bước vào, kích cỡ to gấp 3 lần anh ta, mặt mũi bộ dạng kinh tởm đến như thế. Không hiểu anh ta vì lẽ gì mà có thể giả mù, tắt đèn rồi lên giường ân ái cho được. Thật không thể hiểu nổi mà. Ngay khi Lily bước vào, đã đẩy anh ta ngồi lên ghế sofa, ngồi lên đùi như thể mình bé bỏng lắm vậy. Anh ta ưỡn người lên nhăn mặt đau đớn, nhưng Lily có vẻ không quan tâm lắm đến biểu cảm của anh ta. Giọng ồm ồm nói: "Sao anh tránh mặt em? Biết người ta buồn, người ta nhớ anh lắm không hả?" Buông ra rồi mới nói đi. Buông ra trước đi đã, được không? Lily chẳng những không đứng lên, còn giơ nắm tay như móng heo lên đấm thầm thập vào ngực anh ta. "Không chịu, không chịu đâu." Lần này tôi thấy anh ta thực sự không chịu nổi, nôn ra cái thứ gì đó không rõ là nước hay máu. Chỉ thấy vẻ mặt tỏ ra rất đau đớn mà van xin: "Em muốn cái gì? Buông anh ra cái đã, đau quá." "Em không buông, em chỉ muốn anh ở bên em thôi." Nói rồi vòng tay qua siết chặt lấy người anh Tài, khiến cho anh ta ngộp thở lấy hơi lên như sắp chết đến nơi. Hết chịu nổi, anh ta dùng sức đẩy Lily ra mắng: "Tôi sắp bị hút cho thành cái xác khô rồi, cô còn ở đó mà tỏ ra ổng ẹo dễ thương nữa sao? Tưởng mình là người chắc." "Sao anh biết được?" Lily ồm giọng nói tiếp. "Biết thì sao chứ, chỉ cần ngất đi thôi sẽ không sao nữa. Dù thế nào cũng không thoát khỏi tay tôi đâu." Khuôn mặt như lớp mặt nạ thịt đắp thành hình mặt người, cố dồn ép lớp mỡ heo bên trong từ từ bung sổ ra, giống như trư bắt giới không giữ được hình người sau khi uống rượu vậy. Thậm chí còn đáng sợ hơn gấp mấy lần, lộ nguyên hình một cái đầu heo gớm ghiếc, lưỡi máu đỏ lộm, bụng vệ to căng nứt, trông vô cùng hôi hám kinh tởm. Lily biến thành một con quái vật có cái đầu heo, mở to cái miệng đỏ lợm như bể máu, gầm lên, phà ra một làn hơi tanh tưởi vào đầu của anh Tài, khiến anh ta bỗng chốc chao đảo, trung chảy ngã quỵ xuống đất. Cả tôi, tên quỷ lùng và gã trọc nấp trong tủ đều trung lên sợ hãi, nói gì đến anh ta, nhìn mà tê rần cả da đầu, vì trước nay chưa từng thấy qua con tin nào đáng sợ đến mức này. Chưa biết phải ứng phó như thế nào thì cái giọng ồm ồm trền trền của con heo nọc lại nói vang lên: "Còn ba người trong phòng này nữa, tao đã sớm ngửi ra chúng mày rồi, còn không mau ra đây." Cả ba trợn mắt nhìn con heo tinh chạy thình thịch qua khe tủ, đếm 1, 2, 3 thì cùng đạp tung cửa tủ chạy nháo nhào ra ngoài. "Tìm đến người đối phó với tao, sao mày dám hả?" Lily hừ lên một tiếng giận dữ, quay qua định bóp chết anh Tài, nhưng anh ta thình lình bật ngồi dậy, chạy như bay ra cửa. Tôi chạy sau, nhưng tốc độ chẳng mấy chốc đã đuổi kịp tên quỷ lùng. Hóa ra khi nãy, lúc con heo tinh phà hơi độc gây tê toàn thân, thì anh Tài đã sớm biết chiêu của nó nên đã nín thở. Nãy giờ anh ta chỉ giả vờ ngất xỉu thôi. Đến lúc thấy tình hình không ổn thì bật dậy ngay, chạy nhanh như tên bắn trốn thoát. "Còn muốn chạy?" Lily gầm lên, trung chuyển cả trần nhà, chạy đuổi theo sát nút. "Ông Trọng à, phụ tôi một tay, ông ngăn nó lại." Tôi miệng hét lớn, trong khi tay vẫn liên tục ném mấy cái ghế gỗ vào đầu con heo tinh, thu hút sự chú ý của nó để anh Tài kịp chạy thoát thân. Gã trọc ngó nghiêng suy nghĩ một lúc, quyết định chạy nhanh vào bếp tìm con dao phay. Mấy cái ghế tôi cực lực ném vào đầu nó đều văng cả ra ngoài, như chạm phải vào lớp da cứng như áo giáp. Còn nó thì chẳng bị làm sao, đến một chút choáng váng cũng không có, chỉ bị tôi chọc cho tức điên lên. Lily há to cái miệng như bể máu, cắn mạnh vào đầu tôi. Hàm răng cứng như cái hàm hà mã của nó mà cắn trúng, thì đầu tôi chỉ có nước bể nát ra như quả dưa hấu. Ốc ác máu mè sẽ như thịt dưa hấu đỏ mọng nước xịt ra, bắn tung tóe khắp nơi. Cũng may mà tôi né được, tuy không mất đầu nhưng vẫn bị hàm răng của nó sượt ngang qua cổ, ngoạm mất một miếng thịt lớn, máu chảy đầm đìa ướt hết cả vai, đau đớn khôn tả. Con heo tinh lè lưỡi liếm láp cái mùi máu thịt tanh ngọt thì càng lên cơn thú tính, chạy trượt theo muốn cắn bể đầu tôi cho bằng được. Ông Trọc! Tôi gào lên kêu cứu. Gá Trọc chạy nhanh ra, lầm lầm con dao phai sáng loáng trên tay, thủ thế rồi hét lớn. Đây, có tôi đây rồi, đừng sợ, để con heo nọc đó cho tôi. Lại đây, xem tao chọc tiết mày như thế nào. Con heo tinh đang rất hung hãn, vừa nhìn thấy con dao phai tỏa ra sát khí đằng đằng, sáng lên ánh kim loại lạnh lẽo, thì co giò tháo chạy. Tôi ngơ ngác nhìn Gã Trọc, thì anh ta cười lớn lên đắc thắng. Biết ngay mà, con dao mổ heo này được phết chứ nhờ. Dao mổ heo. Hóa ra Gã Trọc đã sớm có chuẩn bị. Trước khi đến đây, gã theo lời tên quỷ lùng tìm tới lò mổ mượn một con dao mổ heo mang theo. Dao mổ heo của mấy tay hàng thịt, sát khí chẳng thua kém dao chặt đầu trong tay đao phủ là mấy. Đặc biệt với heo thì dao mổ chính là thiên địch, là thứ khiến chúng sợ hãi đến nỗi phải cong đuôi bỏ chạy, giống như con Lily vừa rồi. Tuy Lily nhìn thấy con dao mổ heo đã lập tức quay đầu tháo chạy đi, nhưng đao pháp của Gã Trọc không phải tầm thường. Sai lầm của con heo tinh ấy là đã trót cắn cho tôi một phát chí mạng. Gã Trọc sẽ vì chủ nhân mà truy giết nó đến cùng, máu phải trả bằng máu. Gã Trọc như con báo đen, nhẹ nhàng tung người lên cao, nhắm thẳng vào lưng con heo tinh mà cắm lưỡi dao xuống. Chỉ nghe ép lên một tiếng, Lily đổ gục xuống quỳ trên đất. Con dao mổ heo trên mé lưng phải, máu chảy ra ròng ròng, mùi tanh tưởi lan nhanh ra, làm tôi che kín miệng rồi vẫn muốn nôn mửa ra. Con heo tinh quỳ trên đất bắt đầu co giật, mình mẩy đẫm máu, tay chân không ngừng giãy giụa, ôm đầu trên la en ét, máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết dao cắm trên lưng phải. Cứ ngỡ nó sau một hồi giãy giụa sẽ hiện hình thành một con heo, nhưng không. Điều tôi không ngờ tới nhất là toàn thân nó teo tóp lại, ngày càng gầy đi. Chiều cao thay đổi, hai lỗ tai lông lá cũng từ từ tách ra, rồi bó lại thành hai bím tóc đuôi sam. Tôi choáng váng, nhìn thấy Lily mập biến thành heo tinh, rồi bây giờ lại từ heo tinh biến thành Lily gầy, với khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, giống hệt như trong ảnh chụp trên app hẹn hò. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Tuy nhiên bất ngờ vẫn chưa kết thúc ở đây. Khi tôi cứ ngỡ Lily gầy là người, định chạy lại đỡ cô ta lên xem vết thương như thế nào, thì từ vết dao cắm đang không ngừng chảy máu ra, bỗng dừng máu ngưng chảy, thay vào đó là cuồn cuộn khí đen tỏa ra. Lily trống lên điên cuồng, tứ chi vặn vẹo trông vô cùng đáng sợ. Luồng khí đen lan nhanh ra bao bọc lấy cơ thể, đẩy con dao văng ra ngoài. Nhìn khuôn mặt u ám với môi và lông mày đều đen sậm của Lily, có thể cảm nhận được nỗi oán hận đã cắm rễ rất sâu trong lòng, khiến cho người trước mắt tôi giờ đây hoàn toàn mất đi lý trí. Lily gầy kia chắc chắn là một u hồn. Nhưng đây là thể loại ma quái gì? Sao cả u hồn và heo tinh lại biến chuyển cùng nhau trong cùng một hình dạng như vậy? Thật là kỳ quái. Trước giờ vốn chỉ ma là ma, yêu là yêu, quỷ là quỷ, tinh là tinh, làm gì có chuyện nửa này nửa kia, ba trội nạt mỡ xen lẫn với nhau như vậy. Vì trên nền tảng hình thành vốn khác biệt nên chuyện cùng chung một dạng như Lily gần như là không thể. Tao sẽ còn quay lại. Nói xong, Lily bám lên tượng, bò lên trần nhà bằng tứ chi như con thằn lằn, rồi chui vào lỗ thông gió với tư thế vô cùng quỷ dị, biến mất đi. Ma hay tinh, một khi tiếp xúc với con người thông qua ân ái để hút lấy tinh khí, đều vì mục đích chung là tu luyện, bằng cách tích tụ tinh khí của người khác để nâng cao nội đan. Cả hai sử dụng một thân xác gọi là Lily, thông qua app hẹn hò tìm kiếm con mồi, sau đó lừa bọn họ lên giường ân ái để hút lấy tinh khí tu luyện. Và khách hàng của tôi là một trong số những nạn nhân đó. Điều quan trọng bây giờ là không biết anh ta đã chạy đi đâu. Phải tìm được anh ta trở về càng sớm càng tốt, trước khi một trong hai Lily tìm thấy. Nhưng có gọi như thế nào cũng không liên lạc được, tìm khắp quanh đó cũng không thấy anh ta đâu. Tìm đến 12 giờ đêm, đành quay trở lại nhà anh ta ngồi đợi. Đợi 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy người về. Lúc này đã 2 giờ sáng, cả ba đều mệt mỏi. Vết thương của tôi đau nhất không chịu nổi, phải quay về tiệm xăm. Tôi tắm sạch sẽ, đợi gã trọc tỉ mẩn vệ sinh vết thương xong thì ngã lăn ra giường. Vừa nhắm mắt đang ngủ ly bì, nhưng khi cơn mê man đang vào sâu giấc thì lại nghe bên tai vang lên tiếng gì đó lạch cạch, giống như tiếng viên bi thủy tinh rơi trên sàn, không ngừng nảy lên rơi xuống, nảy lên rồi lại rơi xuống và lăn đi. Tiệm xăm làm gì có đứa con nít nào đâu, giờ này gần sáng rồi, ai không ngủ còn rảnh rỗi mà chơi thả bi nữa. Không thể nào là gã trọc hay tên quỷ lùng được. Vậy thì là ai? Tôi bị tiếng bi dội trần trần trên đỉnh đầu làm cho tỉnh giấc, bực mình ngồi bật dậy thì lại có cảm giác tiếng kêu da da của viên bi trầm hơn, dường như không phải dội trên đầu mà đang lăn qua lăn lại dưới gầm giường. Những cái âm thanh kỳ quái cứ lặp đi lặp lại giữa đêm khuya thanh tĩnh khiến cho tôi trùng mình, co chân vốn vào trong chăn, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nhìn kim đồng hồ đã thấy đúng 3 giờ sáng. Tôi véo mạnh vào đùi xem có phải đang mơ hay không, thì thấy đau đớn, không phải mơ. Cuối cùng tôi thu hết can đảm, thận trọng bước xuống giường, bật đèn lên, cúi đầu nhìn xuống gầm giường kiểm tra xem có cái gì dưới đó hay không, thì thấy trống không, một chút bụi bặm cũng không có, nói gì đến là viên bi nào. Vậy thì viên bi rơi như dội xuống đầu, như văng vẳng từ dưới gầm giường tôi nằm, rốt cuộc là từ đâu ra? Là ảo giác chăng? Tôi vò đầu bứt tai một hồi, cáu bẳn vì bị phá giấc ngủ giữa chừng. Tiếng lạch cạch vẫn còn vọng trong cuốn tai, đâm xuyên qua màng nhĩ tôi, đau buốt như kim châm. Đột nhiên lại vang lên từ phía cửa, một viên bi lăn đến, kêu lên những tiếng già già gấp gáp giữa đêm. Lăn nhanh đến, chạm vào chân tôi thì dừng lại. Nhìn vào khoảng không tối tăm ngoài cánh cửa, có cảm giác như đang nhìn vào một cái hố đen sâu thăm thẳm, có thể nuốt chửng mình bất cứ lúc nào mà không ai hay biết, khiến trong lòng tôi đột nhiên trào lên một cảm giác sợ hãi mơ hồ khó tả. Viên bi dưới chân là của ai? Tôi cầm viên bi lên xem thì thấy đó chỉ là một viên bi trơn bình thường, trong suốt ánh pha lê, với các mặt thủy tinh cà sáng như gương phản chiếu lại hình ảnh méo mó của tôi trong đó, không có gì đặc biệt cả. Đúng lúc gợi lại một ký ức lúc nhỏ khiến cho tôi nổi hứng muốn chơi với viên bi một chút, thì từ sâu trong viên bi nứt ra những đường màu đỏ xoáy tròn như máu, tạo thành những cánh màu đỏ tươi như cánh chong chóng. Hình ảnh không ngừng xoay tròn trong tròng mắt tôi như thôi miên, bỗng chốc nổ tung, bắn ra thành vô số hạt li ti, loang lổ khắp mặt mũi, mi mắt của tôi. Một cảm giác sợ hãi chưa từng có thình lình ập đến, khiến cho tay tôi rung lên, làm rơi viên bi xuống đất. Tôi đá viên bi ra xa, nhưng nó không buông tha tôi, tiếp tục nảy lên những đường gấp khúc kỳ lạ, già già, vàng vàng, trước khi lăn trở lại, chạm vào chân tôi. Và lúc này nhìn qua gương, tôi mới thất kinh hồn vía, khi thấy một đứa nhỏ đang ôm cứng lấy cổ mình, cười toe toét. Cái miệng đầy máu, trên trán còn có một vệt chu sa hình giọt nước. Đứa nhỏ này là ai? Từ khi nào đã bám lấy tôi? Tôi chậm chậm xoay cổ lại, nhìn qua vai mình từng chút một, cho đến khi bắt gặp ánh mắt u ám và cái miệng đỏ lợm của đứa tiểu quỷ đang ôm cứng lấy tôi từ đằng sau. Với đôi mắt chỉ có một mắt, còn một bên hốc mắt trống rỗng, nó nhìn tôi ngoác miệng cười tai quái. Một con giòi trắng béo múp cũng theo hốc mắt thò đầu ra ngoài, bò từ mắt xuống, chui tọt vào trong cửa miệng đang mở của con tiểu quỷ, khiến cho tôi kinh tởm, dạ dày trào ngược lên muốn ói. Chú ơi, chú trả con mắt cho cháu đi. Nó chỉ vào viên bi tôi đang cầm trên tay, cười rúc rích. Ôi mẹ ơi, thứ tôi đang quan sát từ nãy tới giờ là viên bi trơn kia mà, sao bây giờ lại trở thành nhãn cầu thối rữa của thằng nhóc rồi. Tôi sợ tới mức quẳng con mắt nó ra xa. Nhưng cứ mỗi bước tôi di chuyển, con mắt ấy sẽ lại lăn theo chân tôi không rời nửa bước. Khi tôi bước đi nhanh như chạy muốn sang phòng gọi hai ông kia dậy, thì con mắt cũng lăn nhanh hơn. Bỗng nghe bực một tiếng, chỉ trong tích tắc tôi nhấc chân lên, thấy thứ dính nhớp dưới chân liền nôn khan ra mấy tiếng, còn buồn nôn hơn là dẫm phải phân nữa. Thứ nước sệt sệt vỡ nát ra từ trong nhãn cầu bị tôi dẫm phải, bắn tung tóe lên khắp sàn nhà, vương vãi nhầy nhụa gớm ghiếc và tanh tưởi không sao tả được. Đứa tiểu quỷ đột nhiên khóc lớn lên, the thé trong cổ họng. Chú ơi, sao chú dẫm lên mắt của cháu? Tôi còn chưa kịp xin lỗi thì đứa nhỏ đã bất ngờ chọc thẳng hai ngón tay nó vào hai tròng mắt tôi, khiến tôi đau đớn dãy dụa, quờ quạng ra phía sau, cố ném nó ra khỏi người mình trong tuyệt vọng. Lúc này tên quỷ lùng và gã trọc nghe tiếng tôi la hét đều chạy cả ra ngoài, giữ chặt tôi lại. Hậu à, có chuyện gì vậy? Quỷ, có quỷ trên vai tôi, đem nó xuống đi, mau lên. Tôi không ngừng quờ quạng ra sau lưng mà cào cấu. Tên quỷ lùng và gã trọc nhìn nhau ngơ ngác, vì cả hai người họ chẳng thấy ma quỷ gì. Gã trọc nhìn thần mắt hoảng loạn của tôi thì khó hiểu nói. Đâu có ma quỷ gì đâu, trên vai cậu chỉ có con búp bê nhậu vậy, dễ trách này thôi à. Tôi giật mình quay lại, cầm lấy con búp bê nhồi vải vụn trên tay gà trọc, nhận ra nó chỉ là con búp bê và không có đứa trẻ nào cả. Nhưng con búp bê này rõ ràng là một đứa bé trai thanh tú, với đôi mắt đã bị khoét đi, trông vô cùng kỳ dị. Trong phòng tôi làm gì có búp bê? Vậy con búp bê quái gở này ở đâu chui ra? Thật nực cười. Tôi vốn là thợ xăm sinh tử, đuổi ma trừ tà, bây giờ gặp phải thứ ma trẻ con lại nảy sinh cảm giác bất lực, đúng là dao sắc không gọt được chui. Hơn 3 giờ sáng, tôi cùng hai ông lục tung hết cả nhà lên xem có còn con búp bê nào như thế nữa hay không, nhưng không có. Cuối cùng tôi quẳng con búp bê quái gở vào trong cái chậu sắt đốt ra tro, sau đó tiếp tục đi ngủ khi trời đã rạng sáng. Trong bữa cơm trưa, tên quỷ lùng đề nghị gọi Thanh Trà đến để trừ khử con ma trẻ con đã ám tôi đêm qua. Tôi thấy cũng chỉ còn cách đó, định gọi cho Thanh Trà khi ăn xong. Nhưng tôi còn chưa ăn hết chén cơm đã thấy anh Tài thất thểu đi từ ngoài cổng vô, bộ dạng thất thần như đã thức trắng cả đêm qua, khiến cho tôi không khỏi cảm thấy áy náy vì đã ép anh ta phải nhắn tin hẹn Lily tới nhà, lại không bảo vệ được cho anh ta, để anh ta phải liều mạng chạy bung ra cửa thoát thân. Không biết đêm qua đã đi đâu mà hôm nay tả tơi trông đến nỗi này. Gã trọc thay tôi hỏi anh ta. Đêm qua ông chạy đi đâu vậy? Báo hại bọn này tìm ông cả đêm không thấy được. Tôi sợ quá không dám về nhà, nên thuê khách sạn ở tạm, đợi đến sáng mới dám tới đây. Thôi được rồi, không sao đâu, tôi xác định được tình hình rồi, cũng chọn được hình xăm cho anh rồi. Là hình xăm gì? Anh có biết gì về Tào Tháo không? Anh ta nghe hỏi thì hào hứng đáp ngay. Biết chứ, tôi coi phim Tam Quốc diễn nghĩa, mẹ nhất cái ông Tào Tháo đó. Vậy thì xăm hình này là phải lắm. Tôi nói rồi bắt đầu kể cho anh ta nghe về hình xăm sinh tử mà tôi sắp xăm, có liên quan đến nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc là Tào Tháo. Tương truyền á, Tào Tháo khi nghỉ đêm từng gặp ác mộng sinh bệnh đau đầu kinh niên. Các đạo sĩ cho rằng ông ta bị ma tà ám hại, nên Tào Tháo sau đó đã ra lệnh cho rèn 5 thanh bảo đao, với cách thức tinh luyện đặc biệt từ hàng trăm thanh kiếm thép để tạo ra một loại vũ khí có khả năng giết chết tất cả các yêu ma, yêu tinh và linh thú, gọi là Bách Bảo Đao. Bách Bảo Đao có thể chém ngang sợi tóc, chém sắc như bùn, được tạo ra để chém cả người lẫn ma, trảm tinh trừ yêu, trấn yểm xua đuổi tà khí, ngăn chặn những kẻ phản bội. Đặt bên gối hay là treo bên đầu nằm đều có thể giải trừ ác mộng, là bá chủ trong các bảo vật trấn tà. Sau khi luyện thành 5 thanh bảo đao, Tào Tháo chỉ giữ lại bên mình 2 thanh treo ở bên giường để xua đuổi tà ma, trao 3 thanh còn lại cho 3 người con trai mà ông ta yêu thích, là con trai thứ 2, thứ 3 và thứ 10. Hình xăm sinh tử 5 thanh bảo đao, hay còn gọi là Bách Bảo Đao, cũng sẽ có tác dụng giống như bảo đao được Tào Tháo cho rèn từ 100 thanh kiếm thép, tinh luyện mất 3 năm mới thành. Trên kiếm chạm khắc tinh xảo hình rồng, hổ, gấu, đại bàng và chim sẻ. Chỉ cần có hình xăm này, cả ma nữ lẫn heo tinh một khi nhìn thấy đều phải tránh xa. Phí xăm là 50 triệu cho 5 thanh bảo đao. Nếu không có hiệu quả, tôi sẽ trả lại anh toàn bộ tiền. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 11 của Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 12 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.